Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trở nên mạnh mẽ. Dù cho không khắc kin, ta còn có thể làm một thiên tài. Ngoặc kép, trung văn, một người đêm, lòng ta, có lẽ để ở nơi đâu, ôm sau đó hai tay của ta có lẽ để ở nơi đâu, ta thủy chung học không được. Khống chế hô hấp của ta tại cửa sổ thủy tinh lên. A ra người xinh đẹp tên. Chấm ngoặc kép. Cơm tối sau đó. Sắc trời dần tối. Ryujiri một đường đi một đường lên tiếng hát vang. Dài còn phối hợp vỗ bàn tay đánh nhịp. Tuy rằng hắn nghe không hiểu ca từ. Nhưng theo giai điệu. Nhịp điệu mà nói. Đây là một đầu tốt ca khúc. Người đi chung đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Bất quá Ryujiri hoàn toàn không thèm để ý. Đây đều là nhỏ tình cảnh. Giai, học Ryujiri giống nhau không thèm để ý. Ngoặc kép, trung văn, bằng không, các loại. Chờ ca về sau có tiền. Dùng trung văn thiết chí một chương tàng bảo đồ. Lưu cho về sau kẻ xuyên Việt. Xem không hiểu tính cầu. Ha ha ha ha, thật là một cái tuyệt vời chủ ý. Ryujiri đột nhiên đình chỉ ca hát. Huyên Thuyên lầm bầm lầu bầu nói một trò chuyện. Sau đó ha ha ha cười rộ lên. Dài cảm thấy hắn khả năng cần cho Ryujiri tìm một cái vị trí thầy thuốc. Ví dụ như gia tộc Yamanaka liền không tệ. Chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo 20 năm. Đáng tin cậy. Kỳ quái ngôn ngữ sao? Một cái đeo mặt ngựa mặt nạ ám bộ trung thực đem Ryujiri từng giọt dị thường ghi chép. Lại. Thật đúng là cái thoải mái mà tôi a hôm nay tập kích. Cũng không có dùng hắn ra tay. Bởi vì hắn chứng kiến Orochimaru đại nhân. Vì vậy Hokage đại nhân thêm nữa là để cho ta tới theo dõi ghi chép đi. Dù sao liền Orochimaru đại nhân cái loại này cường giả đều tại bảo hộ lấy mục tiêu a thu hồi vốn. Nhỏ bàn, ám bộ ninja tiếp tục tại âm thầm đuổi kịp. Ngoặc kép, Minato ngươi thật sự đã đủ rồi. Ryujiri ánh mắt u oán nhìn xem Minato. Rõ ràng mới tại Hokage thế giới vượt qua 4 cái buổi tối. 2 cái buổi tối đều đặc biệt này có một Minato lặng lẽ chạm vào đến. Minato xin lỗi cười cười. Hắn cũng không muốn đó a. Nhưng mà hắn là chịu trách nhiệm buổi tối bảo hộ Ryujiri đấy. Ban ngày nhiều người không tốt hỏi. Buổi tối tuy rằng ít người. Nhưng mà da mặt mỏng Minato xoắn suýt thoáng cái. Vì vậy liền nửa đêm. Cái kia, ta liền muốn hỏi một chút ngươi ban ngày nói ta rất muốn đồ vật. Là cái gì? Có phải hay không phong độn Raizen Shuriken nhẫn thuật quyển trục? Ta lừa dối Kusinai ngươi cũng tin. Coi như ta van ngươi được rồi. Bỏ qua cho ta đi. Ryujiri một đầu cắm ngã xuống giường. Sau đó dùng chăn màn quấn A bao lấy. Đem mình bao thành một người nem rán. Liền đầu đều rụt đi vào. Người đi. Ryujiri cuối cùng thanh âm theo trong chăn truyền đến. Minato yên lặng lui ra ngoài. Một người nhàm chán lật lên nóc nhà nhìn ánh trăng. Vừa mới mưa. Tinh không như tẩy đại khái là cái dạng này rồi a. Minato trà sát ra một cái Rasengan. Lam nhạt quang huy chiếu đến mặt của hắn. Phong thuộc tính chất biến hóa dung nhập trong đó quá trình không tính quá thuận lợi. Nói cách khác, hắn tại phong độn Raizen Shuriken khai phát trong quá trình gặp được trở ngại. Hắn rất muốn rất nhanh luyện thành một chiêu này. Nhưng mà càng nhanh nóng nảy càng chậm chạp. Rõ ràng có lẽ làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà vừa nghĩ tới liên quan đến Kusinai an nguy lòng của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Vì vậy thật sự muốn đem Gori Ryujiri cái đứa bé kia đánh một trận a. Sau đó từ trong miệng hắn tra hỏi ra chuẩn xác nhất tin tức. Lời nói như vậy mình mới tính an tâm. So với kịch thấu đảng đổi chán ghét quả nhiên là những cái kia kịch thấu đến một nửa người a. Chứng kiến Jai cùng Minato không hẹn mà cùng đem mới hoàng kim dương nãy cất kỹ. Ăn lên bình thường bữa sáng. Ryujiri lập tức có loại bên trên cảm giác bị lừa gạt. Ta cho các ngươi công nhân phúc lợi các ngươi rõ ràng ẩn núp đi. Minato nhìn thoáng qua Ryujiri trong tay uống một nửa sữa dê. Nói ra, chúng ta không phải là ngươi. Như vậy xa xỉ bữa sáng hưởng dùng không nổi. Giai Lặng Yên bổ sung một đao. Như vậy lãng phí gặp tổn thọ. Phốc, Ryujiri một cái nghịch máu không có ngăn chặn. Ta cảm giác Hoàng Kim Dương nãy là cho chó ăn rồi. Trái tim băng giá a. Tốt như vậy phúc lợi lão bản rõ ràng bị. Được công nhân nguyền rủa giảm thọ. Cho ăn con chó đều có thể giúp ta ngậm trong mồm dép Lê báo chí a. Dài rất nghiêm túc nhìn Ryujiri liếc. Người xác định là cho chó ăn rồi hả? Hiện tại thế nhưng là đầu cho ăn. Một mình ngươi a, không sai. Minato ánh mắt đặt ở Ryujiri uống một nửa sữa dê trên. Vì vậy cuối cùng là ta là tại chửi mình rồi. Ryujiri kinh hãi phát hiện sự thật này. Chậm Giang Sơn thì cứ như vậy chết rồi. Chậm không cam lòng a. Phanh, you have been slay. Người đã bị đánh chết. Cọ xong điểm tâm dai một cái trở mình. Không trung quay người 360 độ rơi xuống trong sân. Đến a Ryujiri, hôm nay ta đeo ba gấp bội phụ trọng a. A, đáng giận a, khinh người quá đáng. Ta đao ở đâu? Ryujiri cầm theo huyễn ảnh thái đao liền lao ra rồi. Hai người kia, Minato lặng yên thu thập một cái. Sau đó ở một bên quan sát lên hai người đối luyện. Đeo đích chiến đấu ý thức cùng thân thể tố chất không thể nghi ngờ là nghiền ép Ryujiri đấy. Dù cho đeo ba gấp bội phụ trọng cũng song hành hạ Ryujiri. Vì vậy hắn lại để cho một tay. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Dài đem MU tay trái đến sau lưng động tác không thể nghi ngờ thật sâu đã kích thích Ryujiri. Một đạo hồng quang theo Ryujiri cánh tay trái hiện lên. Một cái trận thế trong nháy mắt bao trùm nho nhỏ sân nhỏ. Đao hồn chi tạp tán. Một viên nửa hư ảo màu đỏ quỷ đầu phù ở trong tràng. Vì là Ryujiri gia trì lên lực lượng. Hả? Minato cả kinh. Cái kia màu đỏ quỷ đầu là cái gì? Ryujiri tiếp cận dai. Một đao xéo xuống trên trọn. Kỹ năng. Trên trọn. Lưỡi đao dường như tại ngược gió mà lên. Mãnh liệt bay lên khí lưu bị. Được mang mà bắt đầu. Cái kia thì một cái Setsuna. Ryujiri rõ ràng cảm thấy kỹ năng này hoàn toàn có thể mệnh danh là bay lên khí lưu. Bởi vì thật sự vô cùng thích hợp nhấc lên váy a. Cái này cỗ mãnh liệt khí lưu đột nhiên mà mãnh liệt. Đã liền dẫn theo ba gấp bội phụ trọng dai đều bị thổi lên. Trên trọn hiệu quả. Lơ lửng. Trừ phi ngươi là cỡ lớn đơn vị hoặc là có bá chủ thân thể. Bằng không thì toàn bộ cho nha tung bay. Sau một khắc. Ryujiri đi theo nhảy lấy đà. Một đao chém ra. D. A. N. G. G. Trên không trung không chỗ mượn lực dai đành phải dùng trên tay phụ trọng khối sắt chặn một kích này. Kỹ năng. Không trung liên chạm. Sau đó. Ryujiri trên không trung uốn éo thân. Một cái trở lại chém ngang tại không chỗ mượn lực không trung thi triển đi ra. Dài kích động nhìn qua Ryujiri. Cái này là thiên tài sao? Cái loại này không cần ngoại lực có thể trên không trung lần thứ hai công kích phát lực phương thức. Thật sự là quá tuyệt vời. Ryujiri rõ ràng cái này có thể học được. Nói như vậy, chỉ cần là không biết bay người. Trên không trung hướng một phương dùng lực sau đó sẽ có một cái không đương kỳ. Mà chỉ cần xuống dốc mà sẽ rất khó đang thay đổi phát lực phương hướng rồi. Trừ phi đối với thể thuật có rất cao tạo nghệ. Loại này động tác dai cũng có thể làm được. Nhưng mà hắn rồi lại muốn tại so với Ryujiri thân thể mạnh hơn tố chất xuống mới có thể làm được. Nói thí dụ như mở mấy cửa. Tốc độ của hắn nhanh tới trình độ nhất định hoàn toàn có thể trên không trung đánh xong một bộ tổ. Hợp kỹ mới rơi xuống. Nhưng nếu như là Ryujiri loại này trong mắt hắn xem ra rất yếu thân thể. Làm cho hắn đến dùng nhưng là làm không được đấy. Nhưng mà Ryujiri rồi lại làm được. Một lần không trung nhị đoạn công kích. Nhanh, chính xác. Hơn nữa tựa hồ bởi vì vừa mới thi triển đi ra trận thế. Đã liền một mực bạc nhược yếu kém lực lượng cũng đã nhận được thật lớn tăng cường. D, A, N, G, G. Dài một cước ngang đá, dùng chân trên phụ trọng khối sắt ngăn trở. Vẫn chưa xong đây, Ryujiri nói ra. Sau đó, Ryujiri hồng nhạt huyễn ảnh thái đao trên hiện lên một đường màu bạc vầng sáng. Kỹ năng, ngân quang lạc nhận, trên không trung lúc có thể thi triển, từ trên trời giáng xuống lúc vì chính mình gia tốc, làm vũ khí kèm theo trên cực lớn tổn thương. Từ trên xuống dưới, một chiêu lực phách hoa sơn bị được Ryujiri sử dụng ra, một đao kia phụ trọng khối sắt ngăn không được. Dài rất nhanh phân tích ra, đùng, dài chắp tay trước ngực, vững vàng đem Ryujiri đao kẹp lấy. Bất kể thế nào nói, Ryujiri lực lượng đuổi dai còn là kém xa. Cho dù có đao hồn chi tạp tán biên độ tăng trưởng vẫn là xa xa không đuổi kịp. Nguy hiểm thật, dài thầm giãn ra một hơi. Nếu như bị Ryujiri cái này mới luyện tập đao thuật không có hai ngày tay mơ làm ra xấu hắn liền. Không muốn sống chăng? Về sau liền mỗi ngày tìm một chỗ vẽ vòng tròn đi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.